Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, trang 547. Nàng hướng tới bên trong nhìn một chút, liền minh bạch này nhóm người là đang làm gì. Nguyên lai bọn họ đều là đang xem hai cái người giang hồ đánh nhau hai người cũng không. Tính cái gì thân thủ người tốt, nhưng đánh lên tới thực náo nhiệt. Này ngoạn ý so múa rối bóng nhưng hảo chơi nhiều, cho nên bên này mới vây quanh nhiều người như vậy. À, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Hoa Vinh Nguyệt phun tào hai câu, bỗng nhiên thấy Lý Tĩnh Di hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên kia, liền sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, nguyên lai ngươi thích xem cái kia sao? Không có, Lý Tĩnh Di nói. Nhưng là đôi mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, tin tưởng nàng là khẩu thị tâm phi, lớn như vậy điểm tiểu hài tử nào có không yêu xem náo. Nhiệt, Vinh Nguyệt ca năm đó lang bạt giang hồ thời điểm là cái dạng gì? Lý Tĩnh Di bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, a, Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề, có người cũng cùng ngươi. Giống như vậy tỉ thí sao? Các ngươi tỉ thí thời điểm có người thấy sao? Ách, Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một chút. Nàng tưởng trả lời Lý Tĩnh Di vấn đề này, lại phát hiện chính mình không biết nên nói chút cái gì. Nếu nàng muốn đánh lên tới chân thật tình huống hẳn là so cái này muốn to lớn thượng vài lần. Vây xem người hẳn là gấp 10 lần khởi bước. Hơn nữa chung quanh tuyệt đối sẽ không vây nhiều như vậy bác gái đại gia. Bất quá những lời này Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên nói không nên lời. Nàng trầm mặc một hồi, Lý Tĩnh Di liền tự động hiểu lầm nàng ý tứ, trực tiếp đem đề tài vòng qua đi, nói không có việc gì, liền tính Vinh Nguyệt ca không đi qua, Vinh Nguyệt ca cũng là đặc biệt lợi hại một người. Ngoặc kép ngoặc kép, kia thật đúng là cảm ơn ngươi như vậy khen ta a. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng mạc danh có điểm nghẹn khuất, chờ bên kia đánh xong sau, liền cùng Bách Thảo Đường mọi người trở về nhà ở. Tề Đại Phu vẻ mặt đặc biệt khâm phục bộ dáng nói, a, thật tốt a, đây mới là người giang hồ a. Tiêu Hàn khái hạt dưa nói, thân thủ không ta lợi hại, bất quá còn hành, hẳn là đại môn phái xuất thân. Cũng không biết tới chúng ta này làm gì, đúng vậy. Phòng chừng là đi ngang qua đi, loại này thật là trăm năm khó gặp một lần a, cũng không tính trăm năm khó gặp một lần a. Hoa Vinh Nguyệt nói không chừng ngươi quá một đoạn thời gian còn có thể lại nhìn thấy đâu. Nàng trở về Bách Thảo Đường, không bao lâu, liền có một con bồ câu từ cửa sổ bay tiến vào. Rơi xuống trên cửa sổ, bồ câu trên đùi cột lấy tờ giấy, Hoa Vinh Nguyệt đem tờ giấy hủy đi xuống dưới. Nhìn mắt mặt trên tin tức, thấp hèn con ngươi, đem tờ giấy bậc lửa thiêu hủy, nàng sắp làm, lời dẫn. Ở nơi tối tăm phối hợp mặt khác, mục, người. Dẫn ra giấu ở trong môn phái những cái đó tẩu hỏa nhập ma người, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới ban ngày. Kia hai cái đánh nhau thiếu hiệp, một cái không quen biết, một cái khác, hẳn là võ đang, này mặt trên cũng chưa nói làm nàng cụ thể làm gì. Đây là làm nàng chính mình nhìn làm ý tứ. Này liền, có rất nhiều loại có thể thao tác biện pháp a. Chương 307 lũ lụt vọt Long Vương Miếu. Theo thời gian trôi đi, Bách Thảo Đường cùng chung quanh cư dân nhóm cũng từ lúc bắt đầu thấy này đó người trong giang hồ hưng phấn không thôi, biến thành hậu kỳ gợn sóng bất kinh. Tề Đại Phu thậm chí còn có thể tại người giang hồ tiến đến mua thuốc trị thương thời điểm, cho bọn hắn đánh cái quảng cáo, đề cử một chút bọn họ trong tiệm đẩy ra phòng lưu cảm đại lễ bao. Dù sao không biết là Hoa Vinh Nguyệt ảo giác vẫn là thế nào, gần nhất tiến đến nơi này xem phong hàn người xác thật như là giảm bớt, bởi vì xem phong hàn người giảm bớt, Cho nên Bách Thảo Đường toàn tâm toàn ý đem tinh lực đều đặt ở này đàn cả ngày tay đấm chân đá. Người giang hồ trên người, này đàn người giang hồ làm tề đại phu cái này ngay từ đầu còn qua đi xem. Náo nhiệt người, mấy ngày nay biến thành táo bạo lão ca. Thường thường liền đối với không khí hô to. Này đàn mãng phu từng ngày, liền không thể ngừng nghỉ một chút sao? Bởi vậy có thể thấy được, trên thế giới đại đa số đồ vật đều là gần hương xa xú. Nếu bọn họ có thể ngừng nghỉ xuống dưới, làm sao có thể bị gọi mãng phu đâu? Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ ngưng ở trên cửa sổ mặt tiểu chim hoàng oanh. Huy nó một phen gạo kê, sau đó nhìn nó vênh váo tự đắc bay đi ra ngoài. Lý Tĩnh Di như cũ ở hậu viện nghiêm túc luyện kiếm. Từ khi ngày đó cùng Hoa Vinh Nguyệt ở ngõ nhỏ thấy kia hai cái so kiếm người lúc sau, nàng liền rốt cuộc không đi ra ngoài thò qua náo nhiệt. Hoa Vinh Nguyệt vốn đang thường xuyên đề nghị mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Kết quả từ khi ngày đó lúc sau, nàng thật giống như đối chuyện như vậy một chút hứng thú đều không có giống nhau. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có điểm mờ mịt, cũng không hiểu được hiện tại tiểu hài tử rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì, không phải hẳn là cao hứng phấn chấn đi ra ngoài sao? Rốt cuộc ngày đó cao hứng bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống như là giả. Hoa Thuyền người cũng dần dần tiến vào Hoắc trong trang, Hoắc trang trang chủ cùng phu nhân giống như đối loại chuyện này không có gì hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt cũng như bọn họ mong muốn, giả dạng làm niệm tuyên xảo bản nhân bộ dáng. Ở Hoắc tập sau khi chết chậm rãi đem nguyên bản chôn ở Hoắc trang người hướng ra triệt. Tận lực làm tân hình thành tổ chức trở nên cùng Hoắc trang không có gì quan hệ. Đối với này phê tân hình thành tổ chức, Hoa Vinh Nguyệt có một chút ý tưởng. Nó bên trong chủ yếu cấu thành khẳng định không phải là nguyên lai Hoắc trang những người đó. Nhưng Hoa Thuyền còn phải mượn Hoắc trang những cái đó kết cấu. Hoa Thuyền nhân thủ cũng không phải có thể tùy tiện thuyên truyền. Vừa vặn Hoa Vinh Nguyệt trước kia chuyên môn lộng cái tiểu đội, mặt ngoài xem là chị An giữ gìn tiểu đội, kỳ thật chính là xử lý những cái đó điên quá mức không có việc gì liền ở Hoa Thuyền bên trong hạt nhảy người. Bọn họ ở Hoa Thuyền xu với ổn định sau liền trở nên không có gì sự làm. Hoa Vinh Nguyệt đem những người này lâm thời rời qua tới phụ trách xử lý Hoắc trang. Ngay từ đầu ý tưởng là này nhóm người xem như Hoa Thuyền nhất hiểu lễ tiết, cũng lý trí nhất. Người tới Hoắc trang cũng tương đối dễ dàng khống chế. Ai ngờ này đàn Hoa Thuyền trị an giữ gìn tiểu đội ở gia nhập Hoắc trang sau phát sinh rực rỡ hẳn lên biến hóa, cũng làm Hoắc trang cái này địa phương trở nên quái quái. Đến nỗi cái này quái pháp ngày sau nhắc lại. Hoa Vinh Nguyệt thả bay tiểu chim hoàng oanh sau liền chuẩn bị đi lấy dược liệu. Trên đường vừa vặn đi ngang qua một cái quen thuộc bữa sáng quán, nàng nghĩ từ bên cạnh đi ngang qua liền hào, lại cố tình cùng bên trong một cái mới ra tới người đụng phải vừa vặn. Hết chương.